Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, con rối đàn cửu, 6, chương 969, con rối đàn cửu, 6, vì sao, hắn, không nghĩ biết, không có vì cái gì, có phải không phải ta trước kia khi dễ ngươi? Không là, đàn cửu triệt để mê mang, rất nhiều nói, cũng không biết ứng nên nói như thế nào xuất khẩu. Hắn chính là ngơ ngác xem nàng, Trọng Quỳ đỡ hắn ngồi dựa vào ở một gốc cây cổ thụ thượng. Nói, trước kia ta cuối cùng là cho ngươi buông tha Tô Cừ. Là ta sai lầm rồi, ta thật không ngờ hắn sẽ biến thành như vậy. Thậm chí, thương hại ngươi, hắn muốn đem ngươi biến thành con rối. Như vậy ngươi liền sẽ không ly khai, đàn cửu khóe môi có chút tái nhợt. Nhưng là ta không nghĩ. Con rối không có sự sống, như vậy, ngươi sẽ không là ngươi, cảm ơn ngươi, Trọng Quỳ cúi đầu. Thầm hít sâu một hơi, bài trừ vài phần tươi cười nhìn về phía hắn. Ngươi đói bụng sao, ta đi săn thú, đàn cửu bắt lấy tay nàng. Ta không cần ngươi làm của ta nô lệ không chỉ có chính là nấu cơm mà thôi. Là bằng hữu cũng có thể nấu cơm cho ngươi ăn, Trọng Quỳ nói. Kỳ thực. Không cần ngươi đi săn thú, đàn cửu nói. Trước kia, chính là ta thích xem ngươi vì ta vội đến vội đi, Trọng Quỳ ngẩn ra. Xem hắn nâng lên thủ, một căn con rối chi tác chui ra đến, trong nháy mắt hướng tới thật sâu trong rừng cây mà đi. Sau một lát, tựa hồ nghe đến cái gì kêu thảm thiết thanh âm ơ siêu sau đó con rối chi tác trở về. Phía cuối đã đâm xuyên qua một đầu dã lộc. Chuỗi này động tác thập phần nhanh chóng, kia con rối chi tác cũng phảng phất dài qua ánh mắt giống nhau. Có thể chuẩn xác liệp sát con mồi, hắn săn thú, căn bản không cần thiết phí cái gì khí lực, chỉ cần động động ngón tay là có thể hoàn thành. Ở không có gặp của nàng nhiều năm như vậy, hắn có thể sống sót, đương nhiên sẽ không thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Xem trên đất từ chối hai hạ liền chết đi dã lộc. Trọng Quỳ bỗng nhiên có chút sợ sệt, nhớ tới về đàn cửu đủ loại, người cũng sẽ gạt người, nàng thì thào nói. Từ trước, nàng luôn luôn cảm thấy đàn cửu căn bản sẽ không nói dối. Quả thật, hắn chưa bao giờ nói dối nói, nhưng là, hắn cũng sẽ gạt người a. Cái kia luôn bá đạo sai xử nàng nơi nơi bôn chạy. Mồ hôi đầy đầu vì hắn chảo đi săn vật thiếu niên. Cái kia giết người không chớp mắt lại trước giờ không chịu bản thân động thủ giết con mồi. Đối nàng di khí sai sử thiếu niên, nguyên lai, chính là tưởng khi dễ nàng mà thôi. Bất quá, hắn cũng chưa từng có nói qua hắn sẽ không săn thú. Cho nên cũng không tính là hắn ở lừa nàng. Trọng Quỳ cúi đầu, rất nhanh góp nhặt can nhánh cây. Từng bước một giáo đàn cửu nhóm lửa bộ sậu, ẩm xài không tốt thiếu. Ngay từ đầu nhất định phải củi đốt, đánh lửa thạch nhớ được Quỳ thân mang theo, Trọng Quỳ nói xong. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đàn cửu, không biết hắn có hay không đang nghe, chính là một đôi mắt luôn luôn đi theo nàng. Nhớ kỹ sao, Trọng Quỳ hỏi, đàn cửu sợ run một chút, sau đó gật gật đầu, không biết là thật nhớ kỹ, hoặc là giả nhớ kỹ, Trọng Quỳ cũng không thể không nề hà. Có một số việc thật sự không thể cưỡng cầu, nàng dùng mặc ngọc đao cắt tiếp theo điều lộc chân, xử lý sạch sẽ sau đặt ở hỏa thượng nướng, một bên câu được câu không nói chuyện với đàn cửu, miệng vết thương của ngươi đau không? Không đau, ngốc mau đâu, bị cái kia ngu xuẩn ẩn nấp rồi, đến bây giờ đều còn gọi Tô Cừ ngu xuẩn. Có thể thấy được tuy rằng bị Tô Cừ cướp đi chủ nhân cách. Nhưng hắn nội tâm cao ngạo lãnh huyết như trước không có thay đổi. Hắn ban đầu là muốn đã lừa gạt ta, cho nên không nhường ngốc mao xuất hiện sao? Là, ngươi còn có thể tìm được ngốc mao sao? Hắn là của ta con rối, chịu ta khống chế, ta làm cho hắn xuất hiện, hắn liền sẽ xuất hiện. Hết chương.